Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 126, đại câu A. Hoa, bốn cái mở dương ra trong nháy mắt truyền tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, ngay cả cách đó không xa Trình Giảo Kim đều lộ ra giật mình biểu tình. Suốt bốn dương lớn, bên trong lại trang tất cả đều là tiền. Trong này rất nhiều người, phòng trừng ngoại trừ Trình Giảo Kim, cũng là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy. Loại cảm giác này rất đặc thù, tựu giống với nếu như chỉ là tưởng tượng, người sẽ cảm thấy 100 triệu cũng không có bao nhiêu. Nhưng là khi suốt 100 triệu tiền mặt đặt ở trước mắt người thời điểm, phòng trừng người sẽ cảm giác tim chấn động. Bây giờ chính là như vậy, nếu như bình thường đàm luận 100 sâu, phòng trừng cũng chính là một cái con số. Nhưng là bây giờ, làm 100 sâu, 100.000 cái đồng tiền chất ở chỗ này, kia sinh ra sức rung động là không cách nào hình dung. Làm mở dương ra một khắc kia, người sở hữu trợn cả mắt lên ngoác ngoác nhìn chằm chằm trong dương đồng tiền. Không tiền đồ thậm chí cũng chảy ra nước miếng. Ngay cả hột đào đều quên gặp ngón tay, mà là cặp mắt hiện lên chỉ nhìn gần trong gang tấc đồng tiền. Trong miệng không tuyệt vọng nói, rất nhiều hột đào, trong lòng Đỗ Cấu cười một tiếng. Hắn muốn chính là cái này kết quả, mặc dù 100 sâu hơi nhiều, nhưng là đối với người mình, Đỗ Cấu giống như tới rất rộng rãi, vô luận kiếp trước hay là kiếp này. Tiền đối với Đỗ Cấu mà nói, cũng chỉ là một con số thôi, giải quyết sự tình mới là trọng yếu nhất. Lần này sửa sang lại trong nhà tài sản, Đỗ Cấu lấy được gần 800 sâu đồng tiền, trong đó cho Đỗ Hà giữ lại 100 sâu, cho Thương Lâu, Trà Lâu giữ lại 200 sâu, Chỉnh Tu phủ đệ 200 sâu, Triều Binh hắn này lại dùng 100 sâu, còn lại 200 sâu. Hắn cũng sớm có an bài, nói cách khác, còn không chờ ra khỏi thành, hắn đã xài hết tất cả tiền. Bất quá Đỗ Cấu cũng không đau lòng, ít nhất tiền xài không sau đó, tất cả mọi chuyện cũng có thể cũng an bài thỏa đáng. Hơn nữa hắn tin tưởng, không ra một tháng, Trà Lâu cùng lên lầu sẽ cho hắn kiếm lấy đại bút tiền. Hắn hiện tại đã qua thiếu tiền giai đoạn. Được rồi, bây giờ có thể ta tự giới thiệu mình một chút rồi. Ta tên là Đỗ Cấu, là Thái Quốc Công Đỗ gia trưởng tử. Lần này chiêu mộ các ngươi, cũng là bởi vì ta chuyện riêng. Nếu là vì chuyện riêng, kia liền cần đưa tiền. Ta có thể bây giờ nói cho các ngươi biết, phàm là bị ta chọn trúng nhân, đem sẽ bị ta mang ra khỏi thành, tiếp nhận càng nghiêm nghị huấn luyện. Bất quá ở trong lúc huấn luyện, ta Đỗ phủ chẳng những cung ăn cung ở, mỗi tháng còn có một sâu tiền tháng, nơi này có 100 sâu, trong đó 50 sâu là bị ta chọn chúng nhân tháng thứ nhất tiền tháng, còn lại 50 sâu làm tưởng thưởng. Hôm nay các ngươi yêu cầu xông ba cửa ải, đến lúc đó thông qua đệ nhị quan người sở hữu đem chia đều này 50 sâu. Cho nên, cố gắng lên, hiện trường trong nháy mắt sôi trào, những người này mới vừa tâm tình mới còn có chút nặng nề. Lấy vì lần này bị chọn lựa tới làm con cờ thí, muốn đi chịu chết, nhưng là lại không nghĩ rằng chỉ là muốn tham gia một cái huấn luyện gì. Hơn nữa còn cung ăn cung ở, còn có tiền tháng, đây chính là nhất quán A, bọn họ những thứ này làm lính nhân. Đi ăn uống, phòng trừng quanh năm suốt tháng cũng tồn không dưới nhất quán tiền. Hiện ở một cái nguyệt là có thể sạch tồn nhất quán. Này quá mê người, thấy chúng nhân ánh mắt hưng phấn, Đỗ Cấu lắc đầu một cái, không khỏi cho mọi người tạt một chậu nước lạnh. Bất quá, nghe một chút Đỗ Cấu mở miệng, người sở hữu lần nữa an tĩnh lại. Bây giờ đám này tinh binh đã coi Đỗ Cấu là thành thần tài. Bất quá, các người cũng phải suy nghĩ kỹ. Thiên hạ này cũng chưa có ngu si bữa trưa. ta nếu tốn nhiều tiền như vậy, tự nhiên có ta đạo lý, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta đem phải làm việc, rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết, cho nên, ta hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng, là tiền trọng muốn, hay lại là mạng trọng yếu. Nói xong, cũng không để ý mọi người trong lòng do dự, mà là trực tiếp bắt đầu phân phó, nghe ta mệnh lệnh, lúc trước có đi học nhân, bước ra khỏi hang. Đỗ Cấu nói xong, trong đội ngũ trong nháy mắt đi ra 20 mấy nhân. Đỗ Cấu nhìn một cái, tâm lý hoa lạnh, hắn không nghĩ tới, hơn 500 cái tinh binh bên trong, lại chỉ có 20 mấy biết chữ. Đây là tinh binh bên trong tuyển chọn, nếu như là từ binh lính bình thường bên trong chọn, phòng chừng trong 100 người cũng rất khó tìm ra một cái có đi học. Đại đường mù chữ quá nhiều. Nhất định chính là khắp nơi là mù chữ a. Mấy người các ngươi đứng một bên, tự thành một đội. Những người này mặc dù không biết Đỗ Cấu muốn làm gì, nhưng là không do dự, đều là đi tới một bên, lần nữa đứng thành một đội. Được rồi, phía dưới là các ngươi ải thứ nhất, tiếp đó theo ta học, thế nào ta làm, các ngươi làm gì, thấy rõ, ta chỉ dạy một lần. Nếu như một hồi có tư thế không đúng tiêu chuẩn, trực tiếp đào thải. Vừa nói, Đỗ Cấu chân sau bước tới trước một bước, sau đó hai tay chống mở, nằm xuống, thấy rõ ràng, giống như ta, thân thể giữ từ bả vai đến mắt cá chân thành một đường thẳng. Giơ lên hai cánh tay đặt ở ngực vị trí, hai tay cách nhau hơi rộng với bả vai, sau đó tay khuỷu tay khúc. Trầm xuống, nhớ, trầm xuống trong quá trình, thân thể không thể cong, đầu gối không thể cong, thân thể ngoại trừ hai tay bàn tay cùng hai chân mũi chân. Còn lại vị trí không thể chạm đất, đẳng thân thể hoàn toàn trầm xuống sau, lập tức chống lên, như thế lặp lại, 500 người không tính là ít, Đỗ Cấu để cho chính bọn hắn làm qua một lần. Đỗ Cấu cho sửa lại nhiều chút khuyết điểm, cho đến tam người sau này, người sở hữu mới rốt cục học được tập chống đẩy hít đất. Được rồi, này chính là các ngươi ải thứ nhất, chịu đựng. Nói xong, Đỗ Cấu liền xoay người về phía sau đi, mang theo hột đào, đi tới Trình Giảo Kim bên người. Về phần Diêu Tiêu, Đỗ Cấu tạm thời không nghĩ lý tới nàng. Bất quá đi ngang qua Tiểu Thất các loại bên người thân lúc, thấp giọng phân phó mấy câu, để cho bọn họ giúp nhìn. Hiền chất, ngươi là càng ngày càng để cho ta xem không hiểu. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, thế nào? Trình thúc thúc có gì không hiểu chỗ? Trình Giảo Kim cũng không hàm hồ, trực tiếp hỏi lên trong lòng nghi vấn. Lão Trình, ta không hiểu là, ngươi rốt cuộc muốn cái gì dạng nhân? Ngươi mới vừa một bên không ngừng đe dọa bọn họ, nhưng lại một bên không ngừng dụ dỗ bọn họ. Hai thứ này đặt chung một chỗ, là không phải xung đột sao? Ha ha, Trình thúc thúc, đây chính là không một chút nào mâu thuẫn. Ta đe dọa bọn họ, là muốn cho nhát gan người biết khó mà lui. Ta dụ dỗ bọn họ, là nghĩ cho bọn hắn động lực, để cho bọn họ đào chính mình tiềm năng. Bước ra bản thân bản lĩnh thật sự, bất quá chủ yếu nhất là, ta muốn để cho bọn họ nhận rõ chính mình, làm ra tối lựa chọn chính xác, ta đem nguy hiểm và dụ dỗ đặt chung một chỗ, đây cũng là đối với bọn họ khảo nghiệm, chỉ có thể nhận rõ người một nhà, mới có thể có tư cách lưu đến cuối cùng. Trình Giảo Kim vẻ mặt mộng bức, Đỗ Cấu nói hồi lâu, hắn căn bản là không có nghe hiểu. Hắn thấy, không phải là chọn một binh sao? Còn dùng khó khăn như vậy? Hắn tại sao tìm như vậy đại giáo trường? Hắn chính là định để cho này 500 người đánh một trận. Có thể chiến đến cuối cùng 50 người lưu lại. Chỉ đơn giản như vậy, nơi đó còn cần phải cái gì đe dọa dụ dỗ? Dư thừa, rất dư thừa rồi. Đỗ Cấu bĩu môi một cái. Đại câu a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.